đó chính là Bách Luyện Khinh Cương Đao của Sở Hy Thanh. Nó bỗng nhiên hóa thành một tia ánh sáng lóng lánh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ánh đao kia đã vào vỏ. Đến tận giờ phút này, cái tẩu thuốc trong miệng người trung niên kia mới rơi xuống đất. Cái tẩu thuốc này có vỏ bằng đồng, thế mà chỉ chớp nhoáng đã bị Sở Hy Thanh chém thành hai đoạn. Người trung niên này vốn là người không kiêng dè nhất. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đảo qua mông và bộ ưng ực của Lục Loạn Ly. Lúc này, tên này đã sợ hãi không thôi. Rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Hàn trừng mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh. Đao của huynh đệ thật nhanh, nhưng ta đắc tội với ngươi bao giờ vậy? Sở Hy Thanh cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ tay vào hai mắt của mình, nói, con mắt của ngươi đắc tội ta. Sở Hy Thanh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Loạn Ly, tay đè đao quét mắt nhìn đám người ngồi trong xe. Đây là nữ quyến nhà ta, mọi người đều hiểu quy củ giang hồ, nên các người cẩn thận một chút, có thể nhìn, nhưng đừng nhìn lung tung. Ngay sau đó, tất cả người trong xe đều chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Không ai dám nhìn vào mắt Sở Hy Thanh. Sắc mặt người trung niên kia âm trầm xuống, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nhưng khi tầm mắt của hắn chạm đến tay đè đao của Sở Hy Thanh, thì hắn không tự chủ được mà sinh ra vài phần kiêng kỵ. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu. Đám tiểu thư và thiếu gia các ngươi không biết tự thuê xe riêng à? Tại sao phải chen chúc với đám người khốn khổ như chúng ta? Đã nhét chung một chỗ mà còn không cho người ta nhìn. Tiếng oán giận của người trung niên này không nhỏ, nhưng Sở Hy Thanh lại như không nghe thấy. Lục Loạn Ly thì lại mỉm cười, thả tấm phù lục trong tay áo ra. Nàng hơi di chuyển thân thể, cố gắng dựa vào Sở Hy Thanh, dùng thân thể của Sở Hy Thanh để ngăn cản tâm mắt của đám hành khách kia. Cách chương.